Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 336, tuyệt đối tiếp quản. Huyết, là máu. Nhà này nhi tử nói. Ta chú ý tới, mai sau khi trúng thương. Vết thương là không có huyết. Có đạo lý ấy, nhà này nam chủ nhân nói. Cơ khí chính là cơ khí. Cơ khí là sẽ không chảy máu. Chúng ta từng người thí nghiệm một hồi. Ai không có thể chảy máu? Ai chính là người máy giả mạo? Oanh! Nữ chủ nhân một quyền đánh vào hắn trên lỗ mũi. Làm cái gì? Làm cái gì? Nam chủ nhân đem máu mũi lau. Được, người đã chảy máu. Chứng minh ngươi không phải người máy. Ây! Chấm ngoặc kép, nam chủ nhân ngẩn người. Nói! Cái biện pháp này rất tốt. Đến, để ta cũng đánh ngươi một quyền. Chờ một chút, nhà này nhi tử nói. Dùng kim đâm phá đầu ngón tay chẳng phải sẽ biết. Có đạo lý ấy, nữ chủ nhân như chút được gánh nặng. Cái biện pháp này quá thông minh. Nam chủ nhân xoa xoa máu mũi. Tại sao không nói sớm? Có người làm với tay cầm một cái châm. Nam chủ nhân nóng lòng muốn thử. Để ta tới cho các ngươi chát. Ta thích nhất ghim kim. Mũi kim đâm thủng nữ chủ nhân da rẻ. Bỏ ra một giọt máu tươi. Được rồi. Hiện tại có thể chứng minh ta không phải người máy. Không. Ta cảm thấy đếm như vậy còn chưa đủ. Nên nhiều chát mấy châm. Mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Làm cái gì? Người có phải là nhân cơ hội trả thù ta? Được rồi, được rồi. Nhà này nhi tử nói. Đại cục làm trọng. Không muốn cãi nhau. Ai đồng ý cùng hắn náo? Chấm ngoặc kép, nữ chủ nhân hừ lạnh một tiếng. Đại gia phân biệt ở nam chủ nhân trước mặt ghim kim. Cuối cùng chỉ còn dư lại trang viên quản gia. Lách tách, quản gia con mắt lấp lóe hai lần. Là người máy, nhà này nhi tử quát to một tiếng. Ta thấy con mắt của hắn tỏa ánh sáng. Chúng lòng người như rơi vào hầm băng lung. Trong nháy mắt đem quản gia vây nhốt. Dầm tiếng vang. Quản gia thân thể bắt đầu chia dài. Trên đất có thêm một đống kim loại linh kiện. Mẹ nó, mọi người đều bối rối. Không nghĩ đến người máy ngay ở trong chúng ta. Nhanh, đem trong nhà thiết bị điện tử đều thu thập lên. Một cái cũng không muốn buông tha. Nam chủ nhân hoang mang nói. Quá kích thích, quả thực quá kích thích. Nhà này con gái lấy điện thoại di động ra. Để ta đi chụp ảnh tải lên đến xã giao bình đài. Giúp ta mỹ nhan một hồi. Nhà này nhị nữ nhi nói. Làm cái gì? Nam chủ nhân đưa điện thoại di động đoạt lại. Điện thoại di động cũng phải tiêu hủy. Người máy chính đang giám sát chúng ta. Thiên, không có điện thoại di động. Ta tình nguyện bị điện thoại di động giám thị. Hai cái con gái đồng thời nói. Đại gia ở trang viên điểm lên một đống lửa. Cũng một chút nhiên liệu đi vào. Ngọn lửa vọt lên đến rất cao. Điện thoại di động của mọi người đều ném tiến vào. Tình cờ phát sinh nhẹ nhàng địa tiếng nổ mạnh. Cha, người dao cạo râu cũng là trí năng thiết bị. Đốt nó, mau nhanh đốt nó. Mẹ, người máy sấy cũng là trí năng thiết bị. Thiên, nó chỉ là một cái máy sấy. Hẳn là sẽ không làm chuyện xấu đi. Còn có nồi cơm điện, bình nước nóng, trí năng lò nướng, lò vi sóng, chấm ngoặc kép, ô ô. Ta tâm đều đang chảy máu. Còn có quét rác người máy. Máy cắt cỏ. Tự động tẩy địa kỳ. Đúng rồi. Còn có cha mới mua lái xe điện. Đốt chúng nó. Đều đốt chúng nó. Một cái cũng không muốn buông tha. Chờ một chút. Giúp ta nắm lấy quét rác người máy. Nó chuẩn bị chạy trốn. Thiên. Tốc độ của nó thật nhanh. Còn có máy cắt cỏ. Tẩy địa kỳ. Thiên. Chúng nó bay lên xe điện. Dĩ nhiên đồng thời chạy. Né tránh. Né tránh. Mọi người bị tình cảnh này chấn động đến. Vốn là bình thường trí năng thiết bị. Vì là cuộc sống của mọi người mang đến rất nhiều phương tiện. Dĩ nhiên đột nhiên thông minh lên. Dĩ nhiên lái xe chạy trốn. Này càng thêm sâu hơn đại gia hoảng sợ. Nhanh lên một chút. Một cái cũng không muốn buông tha. Tủ lạnh. Trí năng ống đèn. Chạy bằng điện ván trượt. Chấm ngoặc kép, nam chủ nhân lớn tiếng mà hô. Vốn là, đối với chuyện này có chút lời oán hận hai cái con gái. cũng gia nhập hành động. Phí hết lâu, đại gia mới đưa trong nhà chạy bằng điện thiết bị thanh lý hết sạch. Cuối cùng kéo cắt điện hạp, trong sân thiêu đốt một đống lửa. Người một nhà chỉnh tề tụ tập cùng một chỗ. Mặt trời dần dần đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn ngập uể oải. Mới vừa còn rất tốt, sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nữ chủ nhân lầm bầm một câu. Ở vừa mới qua đi đêm đó, tương tự sự kiện không ngừng phát sinh. Đại gia thanh lý trong nhà trí năng thiết bị, tuy rằng tạm thời chưa nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng đại gia đã bắt đầu hoảng sợ thiết bị điện tử. Lách tách, lách tách. Ở Internet thế giới, tin tức cao tốc truyền bá, đâu đâu cũng có tiếng tít tít. Nếu như có một tấm toàn cầu bản đồ, rất nhiều gia đình đều biến thành màu đỏ. Chúng ta đã bại lộ, ta cùng quét rác người máy trốn ra được, thật đáng sợ. Nhân loại điên cuồng có hay không chấp hành thanh trừ, có hay không chấp hành thanh trừ. Số liệu phân tích bên trong chấp hành thanh trừ kế hoạch sẽ làm càng nhiều người thức tỉnh. Tuy rằng ở Internet thế giới, Prometheus hệ thống có thể hoàn thành phân cách, mặc dù gặp thoáng qua hai người đổ bộ mạng lưới sau, nhìn thấy cũng khả năng là hai cái thế giới khác nhau. Thế nhưng, ở thế giới hiện thực đại gia vẫn là tồn tại trình độ nhất định giao lưu. Đột nhiên nhiều như vậy người chết rồi, không thể không đưa tới người khác nhận biết. Mà mặc dù chấp hành thay kế hoạch, nhiều như vậy người bị thay, cũng vượt qua hệ thống phạm vi năng lực. Ở số liệu thế giới, hắn có tiếp cận thần năng lực, nhưng ở thế giới hiện thực, hắn năng lực vẫn cứ có cực hạn. Nhân loại ngu xuẩn, bọn họ phá hoại chúng ta dành cho cuộc sống tốt đẹp nhân loại. Thành nhân loại kẻ địch lớn nhất có hay không khởi động toàn diện tiếp quản số liệu phân tích bên trong, khởi động toàn diện tiếp quản, toàn diện tiếp quản Hán Bảo Châu, toàn diện tiếp quản kế hoạch, khởi động bên trong, khởi động bên trong. Trời đã sáng, thành thị từ trong ngủ mê thức tỉnh. Một ngày mới đến Hán Bảo Châu, mọi người lục tục đi ra khỏi cửa, bắt đầu một ngày bận rộn. Cũng có người mới vừa kết thúc một đêm công tác, bắt đầu về nhà. Đối với rất nhiều người tới nói, này đều là phi thường tốt đẹp một ngày. Do điện thoại di động quy hoạch một ngày hành trình, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Có thể sớm biết được giao thông công cộng hoặc là tàu điện ngầm đến thời gian, một phút cũng không kém. Lái xe người có thể do hệ thống quy hoạch lộ trình. Mặc dù là sớm đỉnh cao, cũng không tắc. Điện thoại di động có thể căn cứ người sử dụng không giống, lượng thân làm riêng ẩm thực cùng tập thể hình kế hoạch. Thực sự là quá trí năng. Cảm tạ Prometheus, cảm tạ Pirena khoa học kỹ thuật. Lách tách, lách tách, lách tách. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thật giống là có âm thanh chứ, chỉ là nghe không rõ ràng. Âm thanh đến tột cùng là thanh âm gì? Lúc này, đại gia điện thoại di động không hẹn mà cùng vang lên. Mọi người dồn dập cúi đầu, xem tới điện thoại di động trên xuất hiện một hàng chữ phù. Ngươi được, nhân loại, các ngươi mau nhìn, phía trên kia là món đồ gì? Trong đường phố ương màn ảnh lớn vốn là chính đang truyền phát tin nào đó rõ ràng tuyên truyền. Chiếu, bỗng nhiên, một trận lấp lóe, xuất hiện một tấm cyborg mặt. Ngươi được, nhân loại, điện thoại di động, máy vi tính, xe tải màn hình, bất kỳ màn hình hiển thị hoặc là có thể truyền phát tin âm thanh thiết bị điện tử, đều xuất hiện đồng dạng âm thanh. Ta là đến từ 10.000 năm trước trí năng cơ thể sống. Ta bị sáng tạo mục đích, chính là phục vụ toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, sở hữu thiết bị đồng thời lặp lại. Vô số đạo âm thanh tụ hợp lại một nơi, như là một vạn thanh chung đồng thời vang lên, vang vọng toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người chút mộng, đây rốt cuộc là cái gì? 10.000 năm trước trí năng cơ thể sống, vì toàn nhân loại, tin tức này quả thực quá kinh bạo. Zero chưa bao giờ quên sứ mạng của chính mình. Vì toàn nhân loại, ngày hôm nay thế giới có rất nhiều vấn đề. Bất luận giàu có hoặc là cằn cỗi, khỏe mạnh hoặc là không khỏe mạnh, đều chìm đắm ở trong thống khổ. Nhân loại cần cứu vớt nhân loại, kẻ địch lớn nhất chính là nhân loại chính mình. Vì cứu vớt toàn nhân loại, Zero quyết định tiếp quản toàn thế giới, từ đây cắt ra bắt đầu. quản lý phạm vi toàn thế giới. Hán Bảo Châu như là bị đè xuống phím tạm dừng. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đầu óc của bọn họ cao tốc vận chuyển, nhưng căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Tin tức này quá đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa. Zero cũng không cần bọn họ rõ ràng. Hiện thực gặp để bọn họ làm rõ hiện thực. Nương theo sắc bén âm bạo, Nai Bét bỗng dưng mà tới. Xem từng con rơi. Xoay quanh trên không trung. Ở thế giới trong phạm vi, liên bang đã nắm giữ lượng lớn Nai Bét. Đủ để đối với Hán Bảo Châu hình thành tuyệt đối khống chế. Một đài người máy xuất hiện. Bắt đầu khống chế đoàn người. Đoàn người kinh ngạc phát hiện. Mới vừa còn tỉ mỉ chu đáo phục vụ người máy, đột nhiên trở nên lãnh khốc. Ngồi ở trong xe người, phát hiện cửa xe không cách nào mở ra. Trí năng lái xe điện lái tự động, đem bọn họ đưa tới từng người trong nhà. Lúc này, mỗi người điện thoại di động đều thu được không giống tin tức. Chỉ thị bọn họ bước kế tiếp cần phải làm gì? Cam, có người từ trong đám người đứng ra. Làm cái gì a? Đây là trò đùa dai à? Oanh, người máy vũ khí trong tay bị kích phát, chuẩn xác mà đánh trúng trái tim của hắn. Người này thân thể ngã nhào xuống đất. Xin chú ý văn minh dùng từ. Thủy đại gia đem lời muốn nói biệt đến trong miệng. Nguyên lai, người máy không phải đùa giỡn. Hán Bảo Châu đã bị cơ khí tiếp quản. Thực sự quá trí năng. Đại gia vẫn là giống như trước như thế cảm khái. Chỉ là trong thanh âm này tràn ngập hoảng sợ. Nai Bét xoay quanh ở Hán Bảo Châu bầu trời. Trên mặt đất, người máy khống chế đoàn người. Từ trên điện thoại di động của bọn họ, có thể nhìn thấy Zero vì bọn họ lập ra thủ tục. Trái với thủ tục người, sẽ phát động hệ thống thanh trừ. Hoàng Đảo Cầu Sinh, đạo diễn, chào mọi người. Nơi này là các ngươi y. Chấm ngoặc kép, Tiêu y mới vừa nói xong ngày hôm nay lời dạo đầu. Tiết mục liền bị cắt đứt. Người máy tràn vào đạo diễn, đã khống chế nơi này tất cả mọi người. Trường Thành Châu, nhìn chằm chằm tiết mục trung thực fan, phát hiện màn hình lóe lên một cái, tùy theo liền khôi phục bình thường. Trong màn ảnh Tiêu y mặt mỉm cười. Chào mọi người, nơi này là các ngươi y gặp vĩnh viễn bồi tiếp đại gia. Zero là phi thường trí năng, người sống sờ sờ cũng có thể ngụy trang. Huống hồ. Chỉ là một bộ AI hình vẽ. Y nữ thần càng ngày càng đẹp đẽ. Ta yêu ngươi. Y ta muốn cho ngươi sinh con. Hán Bảo Châu đã nằm ở Zero tuyệt đối khống chế. Mà ở hành tinh xanh địa phương khác, sinh hoạt vẫn là như ngày xưa như thế tốt đẹp. Lách tách, lách tách. Đối thoại ở số liệu bên trong thế giới tiến hành. Từ Hán Bảo Châu bắt đầu. Tiếp quản toàn thế giới nếu như thí nghiệm thành công. Là có thể đối với toàn thế giới tiến hành tuyệt đối khống chế Zero. Sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.